tạm thời đứng hàng C tổ tiểu tổ thứ nhất. Tại kinh lịch sân nhà không so với không hòa Trung Quốc Hồng Kông phiền muộn về sau. Qatar trận chiến này, chiến thắng, tấn cấp thế đấu loại châu Á khu 12 mạnh thi đấu tiền cảnh lập tức một mảnh quang minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.